Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 376. Xem như Tô Ngưng đã nhận ra, đêm nay, người trong căn phòng này, ngoài cô ấy ra thì những người khác đều có nhiều hoặc ít, nói chung là muôn hình vạn trạng kiểu mơ hồ trong tình yêu. Nhưng mà, ngay lúc Tô Ngưng đang nghĩ rằng mình là người ngoài cuộc thì đột nhiên, người đại diện của cô ấy Lâm San Ni gọi điện tới. Giọng điệu của Lâm San Ni như sắp hỏng rồi vậy. Bà cô của tôi ơi, cô và Chu Giật sao lại thành ra thế này? Tô Ngưng không hiểu chuyện gì. Cái gì mà sao lại thế này? Lâm San Ni vội nói. Có phóng viên chụp được ảnh cô và Chu Giật cùng ngồi vào một chiếc xe rồi chạy tới khu biệt thự, đến giờ vẫn chưa ra, vì thế người ta đang đồn hai người phim giả tình thật đấy. Họ còn nói cái gì mà Chu Giật qua đêm ở phòng ngủ của cô, hai người cùng trải qua một đêm xuân. Tô Ngưng, mấy tay phóng viên này cũng biết tưởng tượng quá, cô ấy và Chu Giật đúng thật là có ngồi chung xe đi vào khu biệt thự, nhưng hai người còn chưa tới cổng nhà cô ấy được bước nào đã phóng thẳng tới nhà Phó Đình Viễn rồi. Còn cái gì mà qua đêm tại phòng ngủ của cô rồi cùng tận hưởng đêm xuân chứ, giờ bọn họ vẫn đang ăn cơm uống rượu đấy. Lâm San Ni lại nói tiếp, giờ tin tức đã lên hot sất luôn rồi, giờ cô định làm gì? Bộ phim đô thị của Tô Ngưng và Chu Giật vừa mới phát sóng xong, tình yêu hoàn mỹ trong phim của họ đã thu hút vô số người xem. Nếu giờ bị tồn ra bê bối thế này, theo lý mà nói cũng không phải chuyện gì xấu, có thể nhân cơ hội đó lăng xê. Nhưng Tô Ngưng kiên quyết nói, còn làm gì được bây giờ nữa? Dĩ nhiên là phải làm sáng tỏ rồi. Vốn dĩ lúc trước cô ấy đã cầm tiền của Chu Tường Ninh nên đã khiến anh ta sinh oán trách với mình, nếu giờ cô ấy lại vì muốn lăng xê bản thân mà chấp nhận để người ta đồn trong mối quan hệ với Chu Giật thì chẳng phải Chu Tường Ninh kia sẽ càng chán ghét cô ấy sao? Cho nên suốt mấy năm trong giới giải trí cô ấy vẫn luôn từ chối tất cả yêu cầu xào tai tiếng xào couple, cũng chính vì điều này mà cô ấy đã đắc tội với rất nhiều nhà làm phim và nhà đầu tư, chứ không thì cô ấy cũng không phải lăn lê bò lết nhiều năm như vậy mới dựa vào thực lực mà chậm rãi phát triển con đường sự nghiệp. Lần này cũng như vậy, cô ấy phải làm sáng tỏ trước tiên. Trước đây Lâm San Ni đều đứng về phía cô ấy, nhưng lần này Lâm San Ni lại có hơi dao động. Thú thực tôi cảm thấy. Lâm San Ni còn chưa nói xong đã bị câu nói của Tô Ngưng ngắt lời. Tôi không cần cô cảm thấy, tôi chỉ cần tôi cảm thấy. Lâm San Ni, vốn dĩ Lâm San Ni định nói, hiện giờ bộ phim đô thị của cô ấy đang là cú hit lớn, mối tình couple của cô ấy và Chu Giật cũng được hàng nghìn người hâm mộ của bộ phim vô cùng thích nên có thể bỏ qua một vài nguyên tắc để quảng bá phim, nhưng Tô Ngưng đã từ chối thẳng thừng. Mà người đại diện của Chu Giật cũng có chung suy nghĩ với Lâm San Ni, thật vất vả lắm Chu Giật mới trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim ăn khách này, vậy nên người đại diện của cậu rất muốn nhân lúc nhiệt độ bộ phim vẫn còn nóng mà làm tăng thêm mức độ nổi tiếng cho Chu Giật. Sở dĩ người đại diện của Chu Giật tình nguyện xào couple cũng vì đối phương là Tô Ngưng. Người khác không nói, nhưng Tô Ngưng kia thật sự cả ngoại hình lẫn khí chất đều vô cùng xuất sắc, xinh đẹp không gì sánh được. Chưa kể tốc độ nổi tiếng mà Tô Ngưng dốc sức tạo nên cũng đủ để nâng cao giá trị nhận diện cho Chu Giật. Cách chương.